Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Vân Hoàng ca nghe xong, lập tức liếc mắt, ta ha ha ngươi vẻ mặt. Choáng nha, quả thực là đem cái chết đạo hữu không chết bần đạo phong phạm. Phát huy đến phát huy tác dụng vô cùng. Giờ này khắc này, nàng đã nghĩ hỏi một câu. Ngươi nha có phải là nam nhân hay không? Xảy ra sự tình sẽ đem nữ nhân đẩy ra. Nam nhân như vậy, căn bản cũng không phải là cặn bã nam có thể hình dung. Hắn quả thực chính là cặn bã nam trung cực phẩm trung hiếm thấy trung cặn bã. Thật sự là ứng câu nói kia, cặn bã mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Một bên, Vân Cẩm Ngọc hai cái mắt lập tức đỏ lên một vòng. Nước mắt ba tháp, giống như vòi nước tựa như ra bên ngoài lưu, ủy khuất lên án, Vân Đình, ngươi tại sao có thể như vậy? Nghe vậy, Sở Vân Đình híp mắt, toàn thân run rẩy mà nhìn về phía Vân Cẩm Ngọc, trong mắt lại toát ra một vòng uy hiếp quang, sau đó chỉ thấy môi hắn run rẩy nói, Cẩm Ngọc, bình thường ta đối đãi ngươi không tệ, cái lúc này ngươi cũng đừng có hại nữa ta, được không? Đã thành, nói nhảm cái gì, Vân Hoàng ca không kiên nhẫn mà nhíu lại lông mày, lạnh âm thanh cắt ngang hắn mà nói, Hoàng, ai nói cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi, lành lạnh thanh âm, lạnh như đông nước, Sở Vân Đình có chút kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi, ngươi không giết ta, ta tại sao phải giết ngươi, Vân Hoàng ca cười, quá, thật tốt quá, Sở Vân Đình bỗng nhiên thở dài một hơi, Hoàng ca, ta nhất định lấy ngươi làm mân y, nghe được Sở Vân Đình lại tới nữa. Vân Hoàng ca chừng hắn liếc, bực bội nói, ta không giết ngươi, không phải là muốn khi ngươi thái tử phi, mà là, ta khinh thường ở hiện tại giết ngươi. Ngươi cái này, đây là ý gì? 3 năm sau trên lôi đài, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, Vân Hoàng ca chứa đựng một vòng cười. Điều nhưng thu hồi hỏa long thương, quay lại qua thân, đi vào trong, Sở Vân Đình bối rối. Hắn thì thào nói ra một cái ngươi chữ, nói cả buổi, cũng không có bên dưới. Cùng hắn một kích giết ngươi, cho ngươi thoải mái một chút, ta càng ưa thích một chút tra tấn ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Vân Hoàng ca vừa đi, một bên chậm rãi lên tiếng, thanh âm kia thanh lãnh như đông tuyết, mặc dù lãnh cũng rất tốt nghe. Nhưng đối Sở Vân Đình mà nói, thanh âm này giống như theo địa phủ chui đi ra ma quỷ. Một chút như lãnh gió tựa như, bò lên trên hắn lưng, làm hắn sởn hết cả gai ốc. Sở Vân Đình miệng mở rộng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi run rẩy lay động, đều muốn nói chuyện, lại một chữ đều nói không đi ra. Vân Hoàng ca, ta giết ngươi. Đúng lúc này, Vân Cẩm Ngọc bỗng nhiên chạy ra. Tay nàng cầm lấy một chút mạo hiểm hàn mang sắc bén dao găm. Hai mắt huyết hồng, hung ác lệ hướng Vân Hoàng ca đâm tới. Lúc này Vân Cẩm Ngọc, đã điên cuồng, nàng bị Sở Vân Đình câu nói kia, triệt để kích thích điên rồi. Vì làm Sở Vân Đình thái tử phi, nàng hao hết thủ đoạn, thật vất vả đi đến một bước này. Hôm nay, Sở Vân Đình lại nói muốn kết hôn Vân Hoàng ca làm thái tử phi. Đây hết thảy, đều là Vân Hoàng ca làm hại. Nếu như không có Vân Hoàng ca, nàng chính là Vân gia thiên tài thiếu nữ, chính là tương lai thái tử phi. Hiện nay, Vân Hoàng ca đã làm hại nàng không có gia tộc dựa. Còn muốn đoạt nàng thái tử phi vị trí? Không, nàng tuyệt đối không thể mất đi thái tử phi vị trí này. Nàng muốn giết Vân Hoàng ca về sau. Hết thảy sẽ trở lại nàng tưởng tượng chính giữa, mãnh liệt ý niệm trong đầu, đôn đốc nàng giống như tựa như phát điên, đánh lén Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca có chút câu dẫn ra lãnh nhưng cặp môi đỏ mọng, cũng không quay đầu lại, coi như không có cảm giác đến sau lưng truyền đến sát ý tựa như. Mọi người thấy một màn này, lập tức ngắt một chút đổ mồ hôi. Nhưng mà, ngay tại Vân Cẩm Ngọc vọt tới Vân Hoàng ca sau lưng chưa đủ 1 mét địa phương. Mắt thấy tốt xính thời điểm mân y, Vân Hoàng ca đột nhiên bàn tay trắng nõn dương lên, đem Hỏa Long Thương sau này vứt ra ngoài. Hỏa Long Thương nhất thời giống như tăng con mắt tựa như đánh vào Vân Cẩm Ngọc dao găm bên trên. Chợt nghe bá mà một tiếng, dao găm liền bay ra ngoài, mất rơi ở một bên trong ao sen. Sau đó, mọi người đã cảm thấy thấy hoa mắt, cơ hồ là một giây đồng hồ công phu. Chỉ thấy Vân Hoàng Ca rất nhanh xoay người, cầm Hỏa Long Thương, mà Hỏa Long Thương bên kia, chống đỡ tại Vân Cẩm Ngọc trên cổ. Nóng hổi khí tức, lập tức cướp đoạt Vân Cẩm Ngọc tất cả giác quan. Vân Hoàng Ca hé mắt, khóe miệng tuy nhiên treo đẹp đẽ cười, nhưng ám chìm ánh mắt từ từ lăng lệ, quét Vân Cẩm Ngọc vài lần, thanh âm nhẹ như lông vũ, coi như thân mật gia nhân thì thầm, ta không giết Sở Vân Đình, ngươi liền cho rằng, ta cũng sẽ không giết ngươi ư. Nàng không giết Sở Vân Đình, là tự nhiên mình nguyên nhân, thế nhưng không có nghĩa là, nàng sẽ không di chuyển Vân Cẩm Ngọc. Vân Cẩm Ngọc nghe được lời của nàng, thân thể lập tức cứng đờ, toàn thân lạnh buốt, bóng loáng trên ót, chỉ một thoáng bò đầy mồ hôi. Ngươi, ngươi dám, nàng chằm chằm vào Vân Hoàng Ca, hoảng sợ đạo, đối trả cho ngươi, ta có cái gì không dám. Vân Hoàng Ca lông mày chân dương lên, đột nhiên để sát vào, tại bên tai nàng nói nhỏ, Vân Cẩm Ngọc, những ngày an nhàn của ngươi đã đến đầu, ngươi còn có cái gì thật càn rỡ. Lúc trước, ngươi là như thế nào hại ta, hôm nay ta liền như thế nào toàn bộ hoàn trả cho ngươi. Lời này, giống như một viên quả bom tựa như, tại Vân Cẩm Ngọc trong đầu ầm ầm nổ tung, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt trắng bệch nhìn xem Vân Hoàng Ca, tựa hồ có thể cảm nhận được Vân Hoàng Ca trên người vẻ này lăng lệ sát ý. Lúc này, Vân Cẩm Ngọc hung hăng đánh cho cái lãnh chiến, mới vừa rồi bị lửa giận làm cho hôn mê ý nghĩ. Rốt cục tỉnh táo lại, nàng lập tức biết rõ sợ hãi. Vân Hoàng Ca, ngươi, ngươi dám, ngươi giết lời của ta, Gia Gia khẳng định vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Vậy sao? Vân Hoàng Ca khóe môi dương lên, thủ đoạn bỗng nhiên vung vẩy, ngay sau đó, nàng nhất thương đánh vào Vân Cẩm Ngọc phần bụng, trực tiếp đem nàng tung bay đi ra ngoài. Trùng hợp bên cạnh chính là một chỗ ao hoa sen, cho nên chỉ nghe phốc thông một tiếng, Vân Cẩm Ngọc liền rơi nhập trong ao sen, bọt nước văng khắp nơi. Cứu, cứu mạng, Vân Cẩm Ngọc là một vịt lên cạn, sẽ không phù nước, một rơi nhập trong đó, liền ừng ực uống vài nước miếng. Chứng kiến bất quá một lát, Vân Cẩm Ngọc ngay tại Vân Hoàng Ca trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Rơi được như vậy kết cục, Sở Vân Đình cực sợ, thấy không có người chú ý tới hắn, rụng cả tay chân đứng lên, quay người đã nghĩ chạy, nhưng mà, Vân Hoàng Ca ánh mắt xéo qua, một mực chú ý đến cái kia bên cạnh tình huống, thoáng nhìn hắn đều muốn chạy trốn. Vân Hoàng Ca khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, trực tiếp cầm lấy Hỏa Long Thương, đối hắn ném đi ra ngoài. Sở Vân Đình nghe được sau lưng truyền đến chiều u u một hồi tiếng xe gió, lập tức sợ tới mức dốc sức liều mạng mà chạy về phía trước. Mọi người thấy thế, nhao nhao liếc mắt, ngươi choáng nha, tốt xấu là một quốc gia thái tử, cứ như vậy chút can đảm, đủ đang làm gì? Mọi người ở đây xem thường trong tiếng, chỉ nghe Hỏa Long Thương long cong một tiếng, lướt qua Sở Vân Đình, đâm vào trước mặt hắn bàn đá xanh bên trong. O o o n g. Thân thương bởi vì dùng sức quá mạnh, không ngừng nhẹ nhàng rung rung. Sở Vân Đình dọa thảm rồi, lập tức đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, hoảng sợ vạn phần nhìn xem Hỏa Long Thương, một cử động cũng không dám. Anita có nói, ngươi có thể đi rồi sao? Vân Hoàng Ca quay lại qua thân, không chút hoang mang tiêu sái đến trước mặt hắn. Hết chương.